Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 137. Chương 1361. Hoàng phủ văn dối trá 1. Ánh mắt Vương Thanh Sơn nhanh nhìn chăm chăm vào bách kiếm rồi nói, bao nhiêu linh thạch, ngươi nói giá đi. Bởi vì hắn không phải là đệ tử chính thức của Thái Nhất Tiên Môn, hắn học kiếm trận thích hợp hỗn chiến nhiều người, quả thật là hạng hữu bán yêu có thể ngăn cản được bọn họ. Hiện tại bọn họ bị quấy rầy, ở địa phương khác trấn thủ. Vương Thanh Sơn là bố trí kiếm trận, đều là tự mình tìm tòi. Tiêu Dao Kiếm Tôn không có giảng giải nhiều cho hắn, dù sao cũng không phải là đệ tử chính thức. Ta với cửu thúc ngươi là hảo bạn hữu nhiều năm, tấm bách kiếm đồ này tặng cho ngươi, ngươi với lão phu đừng khách khí. Hoàng Phú Quý nhiệt tình nói, hắn thông qua quan hệ của Hoàng Hữu Thâm, biết được Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đồng thời kết anh, dẫn phát dị tượng. Hoàng Phú Quý tự nhiên muốn giao hảo với Vương Thanh Sơn, dù sao cũng chỉ là một tấm tàn đồ không thể dùng. Vương Thanh Sơn hơi hơi sửng sốt, nghi hoặc nói, Hoàng Đạo Hữu thật sự biết cửu thúc ta. Đây là đương nhiên. Vương Minh Nhân Vương Đạo Hữu lão phu cũng biết, nói hẳn lên lão phu là trưởng bối của ngươi, tặng cho ngươi một chút đồ, cũng không có gì, ngươi nếu không nhận là khinh thường lão phu. Ngạch, được rồi, vậy đa tạ, Hoàng Đạo Hữu. Vương Thanh Sơn mở miệng cảm ơn, giống điệu thân thiện một ít, ăn người miệng ngắn bắt người nương tay. Bình ngũ sắc linh mật này chẳng những có công dụng dưỡng nhãn, còn có tác dụng tráng dương chi hiệu. Vương Đạo Hữu, chỉ còn một lọ, lão phu tiện nghi bán cho ngươi. Vừa được Hoàng Phú Quý cho một món kiếm đồ không trọn vẹn, Vương Thanh Sơn cũng không cự tuyệt, bỏ linh thạch ra mua. Nhìn thấy Liễu Mỹ Nhi nhìn hắn mong chờ, Vương Thanh Sơn nhướng mày, đem bình sứ đưa cho Liễu Mỹ Nhi nói, tặng ngươi, ta không dùng được. Liễu Mỹ Nhi vui vẻ ra mặt nói, cảm ơn Thanh Sơn ca ca thật tốt. Một trận thanh âm ong ong chấn động từ trong lòng Hoàng Phú Quý vang lên, hắn lấy ra một mặt truyện tấn bàn, một trận khoa tay múa chân, hai mắt sáng ngời. Hai vị đạo hữu, Hoàng mổ còn có việc, cáo từ trước. Sau khi Hoàng Phú Quý rời khỏi, Vương Thanh Sơn và Liễu Mỹ Nhi cũng rời khỏi theo. Thời gian sau một chén trà nhỏ, Vương Thanh Sơn quay lại chỗ ở, hắn xếp bằng ngồi ở trên bồ đoàn, lấy ra bức bách kiếm đồ tàn phá, tìm hiểu hẳn lên. Mới nhìn bách kiếm đồ, mấy chục thanh phi kiếm phân bố tán loạn, không hề kết cấu. Nhưng nhìn kỹ, nội có càn khôn. Sắc mặt Vương Thanh Sơn trở nên ngưng trọng hẳn lên, thẳng nhìn bách kiếm đồ. Nam Hải, hỏa đồn hải vực, một tiểu đảo hẻo lánh. Mặt đất chợt xuất hiện một cái thổ bao, một con dung đất màu vàng với cái sừng rồng trên đầu chui ra, Vương Thanh Linh nằm trên lưng con dung màu vàng. Hẳn là không có việc gì, cũng không biết là Thu Minh và Mạnh Bân như thế nào. Vương Thanh Linh lẩm bẩm, nàng lợi dụng địa long khâu từ dưới biển chạy trốn, một đường không ngừng. 7 ngày sau, nàng trồi lên mặt biển, tìm một hòn đảo nhỏ để an thân, ở hồi phục. Nàng hồi phục hơn nửa năm. Thương thế tốt hơn rồi, chuẩn bị quay về tiền tuyến. Vương Thanh Linh thu hồi địa long khâu, thả ra băng phong dao. Thân hình băng phong dao hơn phân nửa bị băng gạc cuốn lấy, lần này, nó bị thương không nhẹ. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của băng phong dao một chút, nhảy đến trên lưng băng phong dao. Băng phong dao lắc đầu vung đuôi một cái, bay lên trời cao. Đúng lúc này, phía xa xa chân trời xuất hiện một đạo thanh quang, rơi nhanh bê về phía Vương Thanh Linh, tốc độ rất nhanh. Vương Thanh Linh buông ra thần thức. Phát hiện thanh sắc độn quang chỉ là một người tu tiên kim đăng kỳ, khí tức suy yếu, tự như là có trọng thương trong người. Đạo hữu đằng trước, tại hạ là Hoàng Phủ Văn ở Hoàng Phủ Thế Gia, hải tộc đang đuổi theo tại hạ, thỉnh đạo hữu ra tay tương trợ, tại hạ sau này chắc có trọng báo. Một thanh âm người nam hữu khí vô lực chợt vang lên, Hoàng Phủ Thế Gia. Vương Thanh Linh có chút kinh ngạc, nàng thật không ngờ mình có thể gặp được người của Hoàng Phủ Thế Gia. Hoàng Phủ Thế Gia là một trong 10 đại thế gia ở Nam Hải, truyền thừa mấy vạn năm, chỉ là nguyên anh tu sĩ còn có hơn 5 tên, kim đan tu sĩ hơn 100 tên, thực lực hùng hậu. Nàng nhớ rõ Hoàng Phủ Thế Gia phái ra nguyên anh tu sĩ, như thế nào mà vạn bối nhà mình lại chạy loạn nơi nơi, không hợp với lẽ thường. Nàng không kịp nghĩ nhiều, mặt biển xung quanh đảo nhỏ kịch liệt quay cuồng, một con bạch tuộc màu đỏ hình thể thật lớn, và một con cá mập màu vàng hình thể thật lớn trồi lên mặt biển. Hai gã kim đan kỳ hải tộc lần lượt ngồi ở trên lưng hai con yêu thú, thần sắc lạnh lùng. Hai gã hải tộc đều có tu vi là kim đan tầng 5, một tên đầu có một sừng, một tên trên mặt đầy vải đỏ. Ồ, còn có một gã nhân tộc tu sĩ, giao long màu trắng, là nàng. Hơn nửa năm trước, nàng là chạy trốn khỏi tay nhị ca. Vừa đúng lúc, cùng nhau bắt nàng. Người nam trung niên trên mặt đầy vải màu đỏ, đang đằng sát khí nói, nhìn về phía Vương Thanh Linh ánh mắt đầy hàn khí. Hơn nửa năm trước, 10 tên hải tộc bao vây Kim Hạc Đảo, 5 tên hải tộc truy kích một nữ tu nhân tộc, ngược lại đối phương bỏ chạy. Hải tộc phụ trách truy kích nói là nữ tu nhân tộc có một con tam gia giao long độn tốc cực nhanh. Chuyện này sau khi truyền ra, yêu tộc cười hào hải tộc không nhỏ. Cao tầng hải tộc hạ lệnh, lần sau đụng phải vị nữ tu nhân tộc này, nhất định phải giết lấy nàng, lấy thi thể nàng, để làm vinh dự. Vương Thanh Linh xem thường người nam trung niên một cái, tức giận nói, chỉ dựa vào ngươi, vừa đúng lúc Tiểu Bạch cần chữa thương, chính ngươi tự đưa đến cửa. Tiểu Bạch đừng khách khí hắn, ăn hắn. Băng Phong Giao lắc đầu vung đuôi một cái, đánh về phía người nam trung niên, Vương Thanh Linh thả ra long khâu chui vào lòng đất, mặt đất hiện ra một cái thổ bao, vòng quanh Vương Thanh Linh, phạm vi vài dặm trong khu vực, nhanh chóng biến thành từng mảng lớn sa mạc. Lúc này, thanh sắc độn quang đi đến trên đảo cũng không nhỏ, rõ ràng là một con thanh sắc khổng tước hình thể rất lớn, một thanh niên thanh sam mặt như bạch ngọc, thanh niên thanh sam vóc dáng cao gầy, thắt lưng đeo đai lưng bạch ngọc, bộ dạng công tử. Phía sau lưng hắn có vài vết máu lớn khủng bố, mơ hồ có thể nhìn thấy được bạch cốt, khí tức quệ mãi. Hắn có tu vi là kim đan tầng 7, nhưng bản thân lúc này đang bị trọng thương. Ở phía sau Hoàng Phú Văn, có hai đạo độn quang màu đen. Hoàng Phủ Văn nhìn thấy Vương Thanh Linh và Băng Phong Giao, có chút kinh ngạc. Thực nếu không ai có thể hàng phục được Giao Long Bậc Ba làm linh thú, hắn cũng không biết Băng Phong Giao là từ băng phong mạng tiến bậc mà thành, so với Giao Long bình thường thì còn lợi hại hơn. Hoàng Phủ Văn vẻ mặt lộ do dự, nếu hắn không có bị thương nặng, nhưng thật ra nguyện ý cùng Vương Thanh Linh đối phó với hải tộc, nhưng bản thân hiện tại đang bị trọng thương, linh thú cũng bị thương nhẹ. Nếu là tự chiến, hắn cũng không nắm chắc thắng lợi. Nghe giọng điêu của hải tộc, thì 10 phần bọn họ thống hận Vương Thanh Linh, bỏ lại Vương Thanh Linh, mà chạy trốn, hắn có lẽ sẽ sống sót. Hoàng Phủ Văn là một trong 10 đại thế gia ở Nam Hải, gia giáo nghiêm ngặt. Hoàng Phủ Văn từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục của gia tộc. Đồng tộc gặp nạn, phải cứu giúp. Tu sĩ khác họ gặp nạn, tùy theo tình huống mà định, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Nếu hắn để lại Vương Thanh Linh chạy trốn, không nói có thể tránh được một kiếp hay không, hắn không vượt qua được rào cản trong lòng. Xuống dưới nhanh lên, chúng ta từ lòng rác chạy trốn. Hải tộc không tin thông độn thuật, không muốn chết thì nhanh xuống, ngươi lề mề cái gì? Thanh âm của Vương Thanh Linh không kiên nhẫn ghẻ vào lỗ tai hắn vang lên. Vương Thanh Linh nhìn thấy Hoàng Phủ Văn không có đáp xuống, cũng không có ra tay, nàng liền đoán được Hoàng Phủ Văn trong lòng đang suy nghĩ, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Hoàng Phủ Văn quá nữa là muốn chạy trốn, để cho Vương Thanh Linh giúp hắn khống chế hai gã hải tộc. Hảo tâm trở thành lòng lan dạ thú, mặc kệ nói như thế nào, thì Vương Thanh Linh cuối cùng là ra tay tương trợ. Hoàng Phủ Văn có thể muốn bỏ lại nàng, để chạy trốn, quả nhiên là lòng người khó dò, vẫn là linh thú tốt nhất, không có nhiều tâm địa gian dảo như vậy, người đối với nó tốt, nó liền đối với người tốt. Hoàng Phủ Văn nghe xong lời này, nhất thời hơi do dự, vỗ thân dưới thanh sắc khổng tước, rất nhanh bay vào lòng đất. Một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, một đạo ô quang bắn nhanh đến, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Hoàng Phủ Văn, có thể nhìn thấy muốn đâm xuyên thủng thân thể Hoàng Phủ Văn. Trên trời cao chợt xuất hiện một ưng trảo khổng lồ, hung hăng chụp vào đầu của Hoàng Phủ Văn. Bạch tuộc màu đỏ và cá mập màu vàng cũng không có nhàn rỗi, lần lượt phóng ra hỏa diễm và tia chớp màu vàng, bổ về phía Hoàng Phủ Văn. Đòn công kích này trong nháy mắt đến trước mặt Hoàng Phủ Văn. Hoàng Phủ Văn sợ tới mức hồn phi phách tán. Tâm niệm vừa động, bên ngoài thân chợt sáng lên một trận kim quang chói mắt, vô số phù văn màu vàng từ trên người hắn bay ra. Phù văn màu vàng vòng quanh hắn bay lộn không chừng, hóa thành một đạo lớp màn dày đặc, bảo vệ toàn thân hắn. Ống tay hắn lại rung lên, một mặt thuẫn bài thanh quang lập lòe bắn ra, nháy mắt trướng đại, vòng quanh hắn bay lộn không chừng. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện được mặt ngoài thuẫn bài màu xanh có chút vết rách thật nhỏ, vết rách có hơn 10 đạo, nhưng có vẻ nhỏ. Không cẩn thận quan sát thì không phát hiện được. Cuồng phong nổi lên bốn phía, vô số sa lịch màu vàng bay lên, hóa thành một mặt cao mấy trượng, dày hơn một trượng, che ở trước mặt Hoàng Phú Văn. Bành đùng đùng. Tường cao màu vàng bị đánh trúng vỡ nát, bụi đất bay lên. Băng Phong Giao ngửa mặt lên trời thét dài, há ra một mồm máu to. Từng mạng lớn băng Fury trong suốt lấp lánh bay ra, rập trời rập đất đánh về phía người nam trung niên. Người nam trung niên vội vàng tế ra năm thanh phi đao hồng quang lập lòe. Đánh úp lại băng Fury vỡ nát, Băng Phong Giao lắc đầu vung đuôi một cái, nhảy vào bên trong nước biển. Không ổn, bọn họ muốn độn địa chạy trốn. Người nam trung niên sắc mặt đại biến, nhíu mày nói. Lúc này, bụi đất cũng tán đi, Vương Thanh Linh, và Hoàng Phủ Văn cũng biến mất không thấy. Hai gã tộc nhân hải tộc vội vàng lẻn vào đáy biển, thì phát hiện Băng Phong Giao đã biến mất. Trong lòng đất tiểu đảo, Vương Thanh Linh và Hoàng Phủ Văn ngồi ở trên người Địa Long Khâu, rất nhanh di chuyển trong lòng đất. Một đạo lớp màn thổ hoàng sắc che kín hai người bọn họ, Hoàng Phủ Văn vẻ mặt xấu hổ. Tại hạ Hoàng Phủ Văn, không biết xưng hô với thái tử như thế nào. Hoàng Phủ Văn ôm quyền với Vương Thanh Linh, khách khí nói. Vương Thanh Linh, ngươi thân là đệ tử Hoàng Phủ Gia, như thế nào mà lọt vào tập kích của hải tộc? Vương Thanh Linh tò mò hỏi. Nếu Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tham gia đại chiến lần này, thì ba người Vương Thanh Linh có thể sẽ không bị phái đi trợ giúp Kim Hạc Đảo. Khẳng định cùng vợ chồng Vương Trường Sinh cùng nhau hành động, Hoàng Phủ Văn cười khổ một trận nói, có nội gian, tiền tuyến tan tác, yêu tộc đánh vào Cự Yêu Thành, chúng ta bốn phía chạy trốn. Nếu không có Vương Tiên Tử cứu giúp, tại hạ chỉ sợ là không có cơ hội sống sót. Yêu tộc, hải tộc và mang tộc liên thủ, sử dụng lượng lớn yêu thú công kích nhân tộc tu sĩ. Hoàng Phủ Văn bản mạng pháp bảo đều bị hao tổn, bản thân bị thương nặng. Nếu không gặp được Vương Thanh Linh, hắn chỉ sợ đã bị yêu thú ăn. Cái gì, Cự Yêu Thành bị bắt rồi? Vương Thanh Linh khinh ngạc nói, lúc này mới qua nửa năm, hỏa đồn hải vực cũng đình trệ. Hoàng Phù Văn trịnh trọng gật đầu nói, không sai, chúng ta chỉ có thể rút lui về hậu phương. Hiện tại hỏa đồn hải vực là yêu tộc và thiên hạ mang tộc, động địa chạy trốn có vẻ tốt, từ trên cao chạy trốn, thực dễ dàng gặp được yêu tộc và hải tộc. Vương Thanh Linh thở dài một hơi nói, chỉ có thể như vậy. Con Địa Long Khâu này ta đã chăn nuôi tốt, bằng không sẽ không có cách nào chạy đến. Địa Long Khâu đứng hàng thứ 13 trong thiên địa kỳ trùng bảng, có được chân long huyết mạch thuộc tính thổ, tinh thông độn thổ thuật. Cho dù là kim đan tu sĩ tu luyện công pháp hệ thổ, chưa hẳn có thể so sánh được với Địa Long Khâu, nhanh hơn. Vương Tiên Tử cứu mạng, tại hạ vô cùng cảm kích, đợi đến địa phương an toàn, tại hạ nhất định có trọng báo. Hoàng Phủ Văn thành khẩn nói, Vương Thanh Linh bi môi. Hoàng Phủ Văn vừa rồi còn muốn bỏ lại nàng chạy trốn. Nàng còn không có quên, nàng không có nói chuyện tình vừa rồi. Hiện tại so đo với Hoàng Phủ Văn không có ích lợi gì. Nàng để cho Địa Long Khâu động tốc nhanh hơn. Địa Long Khâu phát ra một tiếng quái minh, bên ngoài thân Hoàng Quang đại phóng, động tốc nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Không quá bao lâu, hai người liền trùng trùng biến mất, vạn quỷ hải vực, trong trấn hải tông di chỉ. Trong một gian mật thất, Uông Như Yên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Bên người phân tán không ít tài liệu chế phù, sắc mặt Uông Như Yên ngưng trọng, hơi tái nhợt. Một quả cầu xích sắc hỏa cầu lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra khí nóng kinh người. Uông Như Yên lấy ra một cái lam sắc ngọc hạp, mở ngọc hạp ra, lấy ra một khối lam sắc ngọc thạch, nhập vào bên trong xích sắc hỏa cầu. Thời gian từng chút một qua đi, Uông Như Yên bấm niệm pháp quyết không thôi, từng đạo pháp quyết đánh vào bên trong quả cầu màu đỏ. Một lúc lâu sau, bên trong xích sắc hỏa cầu sáng lên một trận lam quang chói mắt, vô số lam sắc phù văn như ẩn như hiện. Uông Như Yên bấm niệm pháp quyết thu lại, xích sắc hỏa cầu tán loạn biến mất, hiện ra một tấm lam sắc thù bì dài khoảng một thước. Lam sắc thú bì mặt ngoài trải rộng lam sắc phù văn. Phù văn này mơ hồ tạo thành một đồ án hình người, tản mát ra một cổ tinh thuần thuộc tính thủy dao động. Khởi! Cùng với tiếng hô của Uông Như Yên, mặt ngoài lam sắc da thú hào quang đại trướng. Một cái mơ hồ sau, một thanh niên người nam thân hình cao lớn xuất hiện ở trước mặt Uông Như Yên. Thanh niên áo lam ánh mắt dại ra, khuyết thiếu linh tính. Đây là thủy nguyên phù binh Uông Như Yên chế luyện. Thủy nguyên phù bình bên trong phù binh xem như một loại bình thường. Tấm thủy nguyên phù binh này có thực lực kim đan tầng 3. Nàng đi vào trấn hải tông di chỉ được 3 năm, dựa vào lượng lớn chế phù bên trong bảo khố của trấn hải tông di chỉ, nàng có thể buông tay ra chân luyện tập. Sau khi thất bại mấy mươi lần, rốt cuộc cũng luyện chế ra được phù binh. Uông Như Yên trước mắt có thể luyện chế ra được phù binh kim đan tầng 3. Trong thời gian 3 năm, nàng có thể luyện chế ra được phù binh, thì quả là rất tốt rồi. Nàng rất rõ ràng, mình có thể tiến bộ được nhiều như vậy. Thứ nhất là trong bảo khố của Trấn Hải Tông có lượng lớn chế phù tài liệu, nàng không cần cân nhắc phí tốn, lớn mật luyện tập. Thứ hai là nhờ có hồi ảnh tinh của Phù Vân Tử, Uông Như Yên có thể quan sát hình ảnh học tập. Nếu không có, nàng cũng vô pháp trong 3 năm luyện chế ra phù binh. Uông Như Yên tâm niệm vừa động, thanh niên áo lam hóa thành nhiều điểm lam quang biến mất không thấy. Phía sau thân thể của nàng chợt sáng lên nhiều điểm lam quang, hóa thành bóng người thanh niên áo lam. Thân hình thanh niên áo lam một cái mơ hồ, rồi chợt biến mất không thấy. Ngay sau đó xuất hiện ở bên trong gốc, thanh niên áo lam không ngừng thay đổi vị trí, tinh thông thủy động thuật. Uông Như Yên hài lòng gật gật đầu, bấm niệm pháp quyết, Bên ngoài thân thanh niên áo lam sáng lên vô số lam sắc phù văn, hóa thành một tấm lam sắc da bì, bay vào ống tay áo nàng biến mất không thấy, cũng không biết Phu Quan và Điền Sư Muội luyện chế pháp bảo ra sao. Ngôn Dư Yên lẩm bẩm, rồi đi ra ngoài. Trấn Hải Tông Di chỉ có bốn người, xem ra có chút trống trải. Gần ngàn năm không có người ở lại, nhìn qua có chút hoang vắng, không ít nhà cửa cỏ dại mọc đầy. Ngôn Dư Yên nhìn rừng thông xanh um út, lấy ra kim liên cầm, đàn tấu hẳn lên. Tiếng đàn duyên dáng chỉ vang lên ở trong di chỉ trống trải, tựa như kể ra một câu chuyện vui xưa. Thời gian sau một chén trà nhỏ, tiếng đàn ngừng lại. Mặt đất truyền đến một trận trầm đục, một cái hoàng sắc viên cầu lớn bằng viên cầu truy dưới núi lăn lên, đứng ở trước mặt Ngôn Dư Yên. Manh đùng đùng. Hoàng sắc viên cầu bị vỡ ra, song đồng thử chạy ra, chui vào tay Ngôn Dư Yên, trong miệng phát ra tiếng kêu chích chích. Ngôn Dư Yên sờ sờ cái bụng tròn trịa của song đồng thử cui nói, tiểu gia hỏa ngươi này, chỉ có biết ăn tối. Nếu chúng ta đều có thể nghĩ ngươi là một bộ dạng, thì tốt rồi. Nàng lấy ra một quả trái cây màu xanh nhạt đút cho song đồng thử. Song đồng thử ăn trái cây xong, thì chui vào đất biến mất. Tại điều hỏa điện, Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trên đất phân tán không ít tài liệu luyện khí. Một đoàn lam sắc hỏa cầu thật lớn lơ lửng trên trời cao, Tử Nguyệt Tiên Tử cùng với Vương Trường Sinh bấm niệm từng đạo pháp quyết đánh vào mặt trên của viên hỏa cầu lớn. Thời gian sau một chén trà nhỏ, hai người thu lại pháp quyết, hỏa cầu lớn chợt tán đi không thấy, lộ ra chín quả lam sắc viên châu lớn như quả trứng chim. Mỗi một viên lam sắc viên châu đều tản mát ra một trận linh khí tinh thuần thủy dao động. Bên ngoài viên châu hiện ra vô số phù văn. Chín viên lam sắc viên châu làm thành một vòng, xếp hàng theo quy trình. Rốt cuộc thành công. Vương Trường Sinh vẻ mặt vui sướng, vẫy tay một cái, chín viên lam sắc viên châu bay vào tay hắn. Đây là pháp bảo bản mệnh mới của hắn Định Hải Châu. Tổng cộng có 9 viên, mỗi viên đều là pháp bảo bậc 2, có thể bố trí trận pháp. Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử liên thủ, lúc này mới luyện chế ra được 9 viên Định Hải Châu. Trong bảo khố của Trấn Hải Tông đều có Định Hải Châu, nhưng tài liệu Định Hải Châu mà Vương Trường Sinh dùng là tài liệu không giống. Đủ bộ pháp bảo, tài liệu phải ra nhau như đúc. Có 9 viên Định Hải Châu trong tay, cho dù là đụng phải Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ, Vương Trường Sinh cũng không e ngại. Vương Trường Sinh nhìn về phía Tử Nguyệt Tiên Tử, cảm kích nói, Điền Sư Muội, đa tạ. Nếu không phải ngươi, cho dù ta mất thêm thời gian 10 năm, ta chỉ sợ không thể có được một bộ pháp bảo Định Hải Châu bậc 2. Tử Nguyệt Tiên Tử thản nhiên cười nói, Vương Sư Hai Nhi khách khí, ngươi nguyện ý dư bản mệnh pháp bảo cho tiểu muội luyện chế. Đây là tín nhiệm với tiểu muội, tiện tay giúp đỡ, mà thôi, tiểu muội tính bế quan tu luyện, ngươi tùy ý đi. Vương Trường Sinh gật đầu, Tử Nguyệt Tiên Tử mất thời gian 3 năm giúp hắn luyện chế bản mạng pháp bảo, là quá tốt rồi. Tử Nguyệt Tiên Tử muốn bế quan tu luyện, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không quấy rầy. Vương Trường Sinh tính quay về Hồng Nguyệt Hải Vực, di chuyển 500 tộc nhân đến Trấn Hải Tông di chỉ. Di chỉ lớn như vậy, ngoại trừ linh mạch bậc 3, linh mạch bậc 3 bậc 4 cũng không thiếu. Tộc nhân ở trong này tu luyện khẳng định có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Di chỉ lam phi thường. Chỉ là linh điền có nhiều hơn mấy chục mẫu, còn có không ít hồ nước, loan dược viên, những thứ này đều mang tới không ít lợi nhuận, tự nhiên không thể không. Điền Sư Muội, ngươi yên tâm bế quan đi, ta sẽ không cho người của ta quấy rầy ngươi. Đi ra khỏi điện hỏa điện, Vương Trường Sinh nghe được một trận tiếng đàn vui sướng, hắn hóa thành một đạo độn quang bay về phía ngọn nguồn tiếng đàn. Cố gắng quá bao lâu, hắn liền dừng lại ở trước mặt Ngôn Dư Yên. Phu quân, bản mạng pháp bảo của ngươi luyện chế sao rồi? Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Ngôn Dư Yên 10 phần cao hứng. Có Điền Sư Muội hỗ trợ, ta đã có 9 viên Định Hải Châu. Chúng ta trước tiên quay về, di chuyển một đám tộc nhân đến đây, ta sẽ giúp nàng tấn thăng kim liên cầm thành pháp bảo bậc 2. Trong 3 năm, Vương Trường Sinh cấp Tử Nguyệt Tiên Tử trợ thủ, luyện khí cũng tăng lên. Hắn hiện tại có thể tin tưởng luyện chế ra pháp bảo bậc 2. Ngôn Dư Yên cười gật đầu, thu hồi kim liên cầm lại. Một đạo ô quang từ xa bay lại đây. Dừng lại ở trước mặt bọn họ, đúng vậy chính là Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường mặc một chiếc váy hoa sen màu đen, trên người tản mát ra âm khí. Cùng so sánh với trước kia, Diệp Hải Đường càng có thêm tự tin nguyên tự thân thực lực. Hải Đường, chúng ta quay về Hồng Nguyệt Hải Vực, ngươi định ở lại chỗ này, hay, và cùng nhau quay về. Cửu cửu, ta và các ngươi trở về đi, Huyền Âm Thạch dùng xong rồi, còn có rất nhiều việc cần, nếu có thể ở bên ngoài hòn đảo nhỏ bên cạnh tu luyện là tốt rồi. Hoàn cảnh nơi này không thích hợp với ta. Diệp Hải Đường đối với hòn đảo nhỏ bên cạnh tràn đầy khao khát, Hòn đảo này âm khí rất nặng, có thể giúp đỡ cho tu luyện của nàng. Trước tiên giải quyết con quỷ vật kia, nếu không sớm hay muộn, thì cũng là tai họa ngầm. Vân Trường Sinh trong mắt có hàn quang chớp động. Một con nguyên anh kỳ quỷ vật ở gần đó, ra vào bất tiện không nói. Mỗi lần cần nguyên anh tu sĩ hộ tống tu sĩ cấp thấp ra ngoài, không có nguyên anh tu sĩ dẫn đường, tu sĩ vương gia cấp thấp ra vào di chỉ, chính là cấp thức ăn cho quỷ vật. Đương nhiên, dù sao cũng là nguyên anh kỳ quỷ vật, không dễ đối phó. Vân Trường Sinh cần chuẩn bị nhiều hơn một chút thủy đoạn mới được. Hải đường, tấm thủy nguyên phù binh cùng với thổ nguyên phù binh này ngươi nhận lấy, kinh nghiệm đấu pháp của ngươi ít hơn. Hai tấm phù binh này có thực lực kim đan tầng 3, tặng cho ngươi hộ thân. Ôn Như Yên lấy ra hai tấm phù triện hà quan lưu chuyển không ngừng, đưa cho Diệp Hải Đường. Cảm ơn cửu nương. Diệp Hải Đường ngọt ngào cười, rồi nhận hai tấm phù binh. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ba người Vân Trường Sinh hóa thành ba đạo độn quang, bay về phía trời cao. Thời gian sau một chén trà nhỏ, ba người Vân Trường Sinh từ bên trong nước biển màu đen bay ra. Vân Trường Sinh buông ra thần thức, nhanh chóng xẹt qua một hòn đảo nhỏ cách đó không xa, có thể cảm nhận được một cổ khí tức âm lãnh. Nhưng rất nhanh, Vân Trường Sinh liền cảm ứng được khí tức của quỷ vật. Quỷ vật này rõ ràng là tinh thông ẩn nấp thuật. Nếu không có pháp mục, hoặc là phệ hồn kim thiền, rất khó để phát hiện ra nó. Vân Trường Sinh không làm được gì nó, không lý nào có quỷ vật, ba người bay ra phía bên ngoài. Kim Ưng Phường Thị nằm bên cạnh vạn quỷ hải vực, tu sĩ tiến vào vạn quỷ hải vực đều là dừng lại nơi này nghỉ ngơi, cũng bán ra được đồ vật. Kim Ưng Phường Thị có ba nguyên anh tu sĩ tọa trấn, chủ yếu là giám thị vạn quỷ hải vực, phòng ngừa vạn quỷ hải vực có sai lầm. Dù sao vạn quỷ tông là tổng đàn của vạn quỷ hải vực, mấy trăm năm trước là chiến trường quan trọng lúc tiên ma đại chiến. Huyền Ngọc chân nhân hơn 500 tuổi, nguyên anh sơ kỳ, phụ trách xử lý tạp vụ ở Kim Ưng Phường Thị. Hai nguyên anh tu sĩ khách hàng năm bế quan, trừ bỏ ba vị nguyên anh tu sĩ, thì còn có hơn 10 vị kim đan tu sĩ. Bọn họ sẽ đi làm những việc cụ thể. Huyền Ngọc chân nhân phụ trách ra lệnh, đều là ở tu luyện. Một ngày này, Huyền Ngọc chân nhân vẫn giống như thường ngày, ở mật thất tu luyện. Một tấm truyện âm phù chợt bay vào, Huyền Ngọc chân nhân như nhận thấy được cái gì đó, liền mở hai mắt, cầm truyện âm phù bóp nát. Một đạo thanh âm cung kính của người nam chợt vang lên. Lưu sư thúc, có hai nguyên anh tu sĩ muốn mượn truyện tống trận, người xem. Đưa họ vào phòng nghị sự, lão phu sẽ đi qua. Không quá bao lâu, Huyền Ngọc chân nhân liền xuất hiện ở một đại sảnh rộng sáng ngời. Một nam hai nữ đã đợi trong đây rất lâu rồi. Đúng vậy, một nam hai nữ chính là đám người Vương Trường Sinh. Bọn họ vốn định mượn dùng truyện tống trận để nhanh chóng quay về, nhưng bọn họ kinh ngạc phát hiện, muốn mượn truyện tống trận thì phải được nguyên anh tu sĩ tòa trấn phường thì chấp thuận mới được. Bọn họ đã biết được Nam Hải đã bị yêu tộc xâm chiếm, nhưng cái này bọn hắn vô quan. Bọn họ định quay về Đông Hoang tham chiến, bọn họ đã đáp ứng với Thái Nhất Tiên Môn. Hai vị đại hữu, các ngươi muốn mượn dùng truyện tống trận, có lệnh bài của 10 đại tông môn, hoặc là chứng minh. Huyền Ngọc chân nhân khách khí hỏi, không có lệnh bài của 10 đại tông môn, hay là chứng minh, thì không thể dùng truyện tống trận sao? Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi. Đông Hoang và Nam Hải đều đấu võ, nếu Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên phân thân, thì thiếu phương pháp, sau khi bọn họ kết anh không lâu, nếu là đơn đã độc đấu, thì vị tất là đối thủ của Nguyên Anh kỳ yêu tộc. Bọn họ hiện giờ liên thủ đấu địch, thắng lợi nắm chắc khá lớn. Bọn họ có hai lựa chọn, hoặc là ở lại Nam Hải tham chiến, hoặc là trước tiên đến Đông Hoang tham chiến. Phải biết rằng, mặc kệ Đông Hoang vẫn là Nam Hải, đều có tộc nhân vương gia tham chiến. Hai tu tiên giới đều mời bọn họ tham chiến, đều đồng ý lập hạ công lớn thưởng cho địa bàn. Trong lòng bàn tay cũng là thịt mà mua bàn tay cũng là thịt, bọn họ lại không nghĩ là tách ra, luôn mãi quyết định quay về Đông Hoang. Dù sao Đông Hoang là căn của bọn họ. Ngoài ra, cùng với chiến cuộc Nam Hải có quan hệ rất lớn. Nam Hải yêu tộc, hải tộc và man tộc liên thủ, lại có thể lấy được Nam Hải vực, không thể tưởng tượng. Vân Trường Sinh và Ung Như Yên luôn mãi do dự. Tính quay về Đông Hoang tham chiến, ở Nam Hải, bọn họ rất cố kỵ sự tồn tại của Nhật Nguyệt Cung, không thể buông tay ra chân. Ở Đông Hoang thì không cần cố kỵ Nhật Nguyệt Cung, không sai, phụng mệnh mệnh lệnh của 10 đại tông môn Nam Hải. Một mình mượn truyện tống trận cá nhân, hay là thế lực, 10 đại tông môn đều coi là kẻ địch, giết không tha. Theo lão phu biết không chỉ Kim Ưng Phường Thị, nhân tộc chúng ta đã khống chế toàn bộ hải vực, nhưng chỉ có thể dùng truyện tống đến tiền tuyến. Sau khi truyện tống đến hậu phương, thì toàn bộ đóng cửa, trừ phi các ngươi có mệnh lệnh của 10 đại tông môn, hoặc là chứng minh, mới có thể dùng truyện tống trận điếu hậu phương. 10 đại tông môn hạ lệnh, trưng dụng toàn bộ đại hình phường thị, chỉ có thể dùng truyện tống để đi qua. Muốn truyện tống đến hậu phương, thì phải có lệnh bài của 10 đại tông môn, hoặc là chứng minh. Dưới tình hình như vậy, hoặc là mình bay qua, hoặc là ở lại chỗ hải vực này, hoặc là tham chiến. Vương Trường Sinh cho mày, Kim Ưng phường thị cách Đông Hoang mấy chục dặm. Nếu là làm cho bọn họ ngự khí phi hành, vài năm, đều không thể quay về. Nhắm chừng cái thời điểm chiến sự đều đã xong rồi. Đông Hoang là trở về không được, hoặc là tham chiến, hoặc là ở lại chỗ hải vực. Lưu đạo hữu, chiến sự tiền tuyến như thế nào, như nào mà yêu tộc chiếm được hải vực, 10 đại tông môn không chịu được như vậy sao? Bồng Như Yên cau mày hỏi, nếu là yêu tộc, hải tộc và man tộc thực lực đã mạnh rồi, sẽ sớm xâm nhập nhân tộc, và cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Tiền tuyết chiến thực sự rất kịch liệt, cụ thể nguyên nhân thì lão phu cũng không rõ ràng lắm, khả năng là cao tầng có mưu đồ. Hai vị đạo hữu, nếu là muốn tham chiến, thì hãy nhanh chóng quyết định. Nói không chừng ngày nào đó truyện tống trận liền đóng cửa, đến lúc đó, thì chỉ sự chiến sự chấm dứt, thì mới có thể một lần nữa mở ra. Yêu tộc, hải tộc và man tộc liên thủ, khí thế hùng hục, còn không biết là sẽ đánh trong mấy năm. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không hẹn mà cùng nhíu nhíu đầu mày, dựa theo lời nói của Huyền Ngọc Chân Nhân. Nếu là đánh trong 7-8 năm, bọn họ chẳng phải là ở lại vạn quỷ hải vực mất 8 năm sao? Phải biết rằng, nếu bọn hắn không tồn tại, vương gia khẳng định sẽ phái người xuất chiến. Chuyện liên quan đến toàn bộ nhân tộc, bất kỳ thế lực nào cũng phải phục tùng điều khiển. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát rồi khách khí nói, Lưu đạo hữu, cho chúng ta suy xét rõ ràng, ngày mai chúng ta cho ngươi câu trả lời thuyết phục, như thế nào? Được, hai vị đạo hữu tạm thời ở lại. Suy xét rõ ràng, rồi cho lão phu câu trả lời thuyết phục, cũng không muộn. Nhắc nhở các ngươi một câu, các đại phường thị đều chỉ mở ra một tòa đại hình truyện tống trận, đều là truyện tống đi lên tiền tuyến, không tồn tại giao nhau truyền tống, không thể truyền tống ra hậu phương, chỉ có thể không ngừng truyền tống về phía tiền tuyết, có tiếng không lùi. Vương Trường Sinh gật đầu, dẫn theo Uông Như Yên và Diệp Hải Đường rời khỏi, bọn họ tìm một khách điếm ở lại. Phu quân, Đông Hoang không trở về được. Chúng ta liền đi tới tiền tuyến đi, chúng ta đi đến tiền tuyết, còn có thể che chở cho tộc nhân một chút. Nếu là chúng ta không ở, bảo không chuẩn bọn họ sẽ bị trở thành vật hy sinh, phải đi chấp hành loại nhiệm vụ này hẳn là sẽ chết. Bồng Như Yên đề nghị nói, nàng nói là sự thật, nếu bọn họ đảm nhiệm cao tầng, bọn họ cũng sẽ đem nhiệm vụ nguy hiểm cấp cho ngoại tộc nhân. Cửu cửu, ta cảm thấy là chúng ta nên tham chiến, 5 cái hải vực luân hãm, chẳng sợ đoạt lại 2 cái hải vực. Đều có thể có được một ít địa bàn. Ngài và Cửu Nương đều cách anh, cần linh mạch bậc 4, tổng không thể luôn luôn tồn tại ở vạn quỷ hải vực đi đi về về. Gia tộc gặp chuyện không may không trợ giúp không nói, còn dễ dàng bại lộ di chỉ. Diệp Hải Đường đề ra cái nhìn của bản thân, nàng tu luyện công pháp cần linh hồn tu sĩ bậc cao, tế luyện bảo vật. Trừ lần đó ra, nàng cũng tưởng mượn đề cao kinh nghiệm đấu pháp của mình, tương lai sát hồi Bắc Cương, vi phụ báo cừu. Vương Trường Sinh trầm ngâm nửa ngày rồi nói, Đông Hoang không thể quay về, chỉ có thể ở lại Nam Hải tham chiến, không nghĩ tới yêu tộc sẽ động thủ trước, hy vọng tu sĩ nhân tộc có thể ngăn cản được yêu tộc, hải tộc và man tộc tiến công. Bọn họ không có cách nào hồi Đông Hoang, chỉ đành phải ở lại Nam Hải tham chiến. Cũng may Vạn Kiếm Môn và Vạn Thú Đảo đều đã đồng ý, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tham chiến, nếu lập được công lớn có thể đạt được địa bàn. Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú. Nếu là có thể mượn cơ hội này, để có được một hòn đảo linh mạch bậc 4, vậy cũng không tồi. Bọn họ tham chiến, còn có thể che chở cho tộc nhân vương gia. Sau khi quyết định, Vương Trường Sinh lập tức đi tìm Huyền Ngọc Chân Nhân, đáp ứng tham chiến. Huyền Ngọc Chân Nhân mừng rỡ, tự mình dẫn đường cho Vương Trường Sinh, đưa bọn họ đến truyền tống điện, truyền tống bọn họ đến tiền tuyến. Từng mảng lớn bạch sắc hà quang sáng lên, bao phủ bóng người 3 người Vương Trường Sinh. Hà quang tán đi. 3 người Vương Trường Sinh liền biến mất không thấy. Vũ Long Hải Vực, Kim Long Đảo. Kim Long Đảo nguyên bản là một chỗ địa hình phường. 3 tộc yêu tộc, hải tộc và man tộc xâm chiếm phường thị, nhân tộc kế tiếp lại lui, rút lui đến Vũ Long Hải Vực. Kim Long Đảo bị trưng dụng, làm nơi chống đỡ cho tiền tuyến gia tộc. Một tòa thành trì thật lớn đứng vững ở Kim Long Đảo, trên tường thành có lượng lớn người tu tiên đang đứng. 3 nam một nữ đang bị chúng tu sĩ vây quanh hẳn lên. Đúng vậy, trong đó có một người là đại trưởng lão Cửu Dương Tông Lý Thiên Dương. Cửu Dương chân quân lúc trước tọa trấn ở Vạn Tiên Đảo. Sau khi Vạn Tiên Đảo bị công hãm, hắn ra dắt đám tu sĩ nhân tộc vừa đánh vừa lui. Đại chiến hơn 3 năm, hai bên đều chế vô số. Nguyên anh tu sĩ đều ngã xuống 10 người, yêu tộc, hải tộc và man tộc tổn thất cũng không nhỏ. Bên ngoài đại thành, ngàn người tu tiên chém giết với dị tộc, chủ yếu chiến lực là kết đan tu sĩ, trúc cơ tu sĩ trợ thủ. Trên kênh YouTube sau khi lấy audio. Được 5 cái hải vực, yêu tộc, hải tộc và man tộc sĩ khí đại trướng, tiếp tục đánh tới, bị trọng binh nhân tộc ngăn cản. Kim Long Đảo chính là một trong những cứ điểm. Địch ta hai bên thành lập cứ điểm, 7 ngày đánh nhỏ, nửa tháng đánh lớn. Đánh nhỏ là trúc cơ tu sĩ cùng yêu thú cấp thấp chém giết, đánh lớn là nguyên anh trở xuống ra tay. Nhưng nguyên anh tu sĩ ra tay số lần ít hơn. Trên mặt đất, hơn 1.000 trúc cơ tu sĩ cùng với ngàn con yêu thú chém giết. Vân Quý Quân sử dụng 9 thanh lam sắc phi kiếm, bấm niệm pháp quyết. 9 thanh phi kiếm đều phát ra kiếm minh thanh trong suốt, huyện hóa ra mấy trăm thanh lam sắc phi kiếm, tranh nhau bổ về phía con bạch tuộc màu đỏ lớn bằng căn phòng. Bạch tuộc màu đỏ vung ra mấy chục xúc tua thua tua, đánh về phía lam sắc phi kiếm. Một trận kim loại trầm đục chạm vào nhau, lượng lớn lam sắc phi kiếm bị đánh vỡ nát, hóa thành một bãi nước trong. Lam quang chợt lóe, 9 thanh lam sắc phi kiếm hiện lên quanh thân con bạch tuộc màu đỏ, vây thành từng đoàn quanh thân bạch tuộc màu đỏ. Trảm! 9 thanh lam sắc phi kiếm đồng thời phát ra một tiếng kiếm minh thanh trong suốt, vô số lam sắc kiếm ảnh bay ra, từ 4 phương 8 hướng chém về phía bạch tuộc màu đỏ. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, bạch tuộc màu đỏ bị vô số om sắc kiếm ảnh trảm thành một đống thịt nát, tinh hồn và nội đan đều bị trảm vỡ nát. Một trận tiếng gầm rú thật lớn từ trên thuyền truyền đến, mấy cổ thi thể từ trên trời giáng xuống, trong đó một cổ thi thể dừng lại ở trước mặt Vương Quý Quân. Thi thể là một thiếu phụ váy xanh, ngay ngực của nàng có một mảng máu thịt mơ hồ, bị lợi khí xuyên thủng, hai mắt trừng to, tự như chết không nhắm mắt. Mấy cổ thi thể khác cũng là một bộ dạng thảm trạng, nhìn thấy những kim đan tu sĩ thành những tử tướng khó coi, sĩ khí của người tu tiên giảm xuống. Một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, một hình thể hồng sắc giao long thật lớn từ trên trời giáng xuống, ngã trên mặt đất, bên ngoài thân hồng sắc giao long bị cháy một mảng đen, ở ngực có một lỗ máu thật lớn, máu không ngừng chảy ra bên ngoài, trên người nhiều chỗ vảy bị bóc ra, long giác bị một vật sắc bén cắt đứt, bị trọng thương nặng, nhưng nó còn chưa chết, sinh bệnh 10 phần ương ngạnh, từng mảng ngân sắc tia thiểm điện từ trên trời cao giáng xuống, bổ vào trên người hồng sắc giao long. Hồng sắc giao long phát ra một tiếng kêu thê thảm. Một con bạch sắc giao long hình thể rất lớn từ trên trời giáng xuống. Móng vuốt của nó hung hăng chụp ở trên đầu hồng sắc giao long. Móng vuốt xuyên thủng đầu của hồng sắc giao long. Hồng sắc giao long như vậy đi đời nhà ma. Vương Thanh Linh ngồi trên lưng băng phong giao, vui vẻ ra mặt. Vương Thanh Linh nhảy đến bên thi thể hồng sắc giao long, chân phải đá đá vào thi thể hồng sắc giao long. Có chút đắc ý nói, xem ngươi có còn dám đả thương tiểu bạch hay không. Rốt cuộc cũng đã chết đi. Sau khi trời khỏi hỏa đồn hải vực, Vương Thanh Linh trằn trọc mấy tháng, cuối cùng là theo đại bộ đội hội hợp. Vương Thanh Linh, Vương Mạnh Bân và Vương Thu Minh phụng mệnh đến Kim Long Đảo, chém giết với yêu tộc. Vương Thanh Linh nhờ vào băng phong giao, trong nhiều lần đại chiến đã làm kẻ địch bị thương nặng, thanh danh đại trướng. Người tu tiên ở tiền tuyến không người không biết, không người không hiểu. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, một cái hình thể hồng sắc ô nha thật lớn từ trên cao giáng xuống, ngã xuống bên người Vương Thanh Linh. Thân thể hồng sắc ô nha có một mảng máu thịt mờ nhạt, cánh đều bị chặt đứt. Hoàng Phủ Văn từ trên trời giáng xuống, đứng trên mặt đất, vẻ mặt đầy tự tin. Vương Mạnh Bân và Vương Thu Minh từ trên trời giáng xuống, dừng lại ở bên người Vương Thanh Linh, trên mặt hai người tràn đầy sự vui mừng. Bọn họ liên thủ với nhiều người, lúc này mới có thể giết được xích hỏa giao bậc ba này. Vương Tiên Tử, các ngươi giết một con xích hỏa giao bậc ba, chúc mừng. Hoàng Phủ Văn cười chúc mừng nói, rôn điệu thân thiết. Nếu không phải ngươi giúp chúng ta cuốn lấy tên yêu tộc kim đan tầng 9 kia, chúng ta cũng không có cách đắc thủ. Thi thể xích hỏa giao cho ngươi một phần. Vương Thanh Linh cười nói, Hoàng Phủ Thế Gia không hổ danh là 10 đại thế gia ở Nam Hải. Hoàng Phủ Văn tinh thông nhiều loại bí thuật. Nếu không có Hoàng Phủ Văn cản trở tên yêu tộc kết đan tầng 9 kia, thì ba người Vương Thanh Linh cũng vô pháp diệt được giao này. Bọn họ cùng với xích hỏa giao đánh nhau mấy chục lần, băng phong giao đã bị thiệt thòi không ít. Lúc này đây cuối cùng là đại cừu báo. Một trận tiếng chiên trống vang lên, địch ta hai bên đều triệt binh, lần lượt lui về trận doanh của mình. Vương Thanh Linh thu hồi thi thể xích hỏa giao rồi quay về trong thành. Dựa theo quy định của 10 đại tông môn, chém giết được một con yêu thú bậc ba, hoặc là kẻ địch kim đăng kỳ, thì đều có được một khối bút điểm cống hiến. Bốn người Vương Thanh Linh chia đều. Thi thể xích hỏa giao, Vương Thanh Linh muốn có yêu đan, đưa tinh hồn Xích Hỏa Giao và một nửa Xích Hỏa Giao đưa cho Hoàng Phủ Vanh. Vương Tiên Tử, các ngươi quá khách khí, tiện tay giúp đỡ mà thôi. Nếu không có Vương Tiên Tử ra tay tương trợ, thì tại hạ sớm đã chết, vật này ta không thể nhận. Hoàng Phủ Vanh mỉm cười, uyển chuyển cự tuyệt. Chớ xem ta là bộ dạng này, Vương Thanh Linh ta nói là làm. Sự tình này đã nói xong rồi, nếu không có ngươi quấn theo tên yêu tộc kia, chúng ta cũng sẽ không đắc thủ. Nếu ngươi khước từ, chúng ta về sau sẽ không tìm ngươi hợp tác. Ta cứu ngươi, ngươi cũng cho ta một khối thù lao, chúng ta đã thanh toán xong. Vương Thanh Linh không chút khách khí nói, nàng vào Hoàng Phủ Vanh sự tình tốt, nàng sẽ là không đổi quẻ. Sau khi thành sự, Hoàng Phủ Vanh vẫn còn khách sáo với nàng cảm thấy thật dối trá. Hoàng Phủ Vanh gượng ngùng cười, nhận lấy. Được rồi, ta còn muốn quay về bôi thuốc trị thương cho Tiểu Bạch, đi trước. Vương Thanh Linh nói xong lời này, xoay người rời khỏi. Hoàng Phủ Vanh nhìn bóng người xinh đẹp của Vương Thanh Linh rời đi, khinh thở dài một hơi. Hoàng Phủ đạo hữu, thập cô chính là tính cách này, ngươi đừng để ý. Vương Thu Minh cười giải thích nói, từ sau khi điều bọn họ đến Kim Long Đảo, Hoàng Phủ Vanh không ít lần lôi kéo làm quen với Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh đối với Hoàng Phủ Vanh vô cùng lạnh lẽo. Đạo lữ của Vương Thanh Linh đã chết, đến nay lẻ loi một mình, Vương Thu Minh hy vọng là nàng có thể tìm được hạnh phúc của mình. Hoàng Phủ Vanh là đệ tử Hoàng Phủ Thế Gia, làm người trung hậu, với người ngoài thành khẩn, phong bình tương đối tốt. Vương Thu Minh không hiểu vì lý do gì mà Vương Thanh Linh chính là không chào đón Hoàng Phủ Vanh. Để cho Vương Thu Minh cảm thấy kỳ quái là, Vương Thanh Linh càng không chào đón Hoàng Phủ Vanh, thì Hoàng Phủ Vanh lại càng thân cận với Vương Thanh Linh. Hoàng Phủ Vanh cười khổ một trận, gật gật đầu. Nói chuyện phiếm vài câu, bọn họ ai về nhà nấy. Trong một tòa sân yên tĩnh, Băng Phong Giao nằm úp sách trên đất, một đám ngư yêu hệ băng nhảy nhót tưng bừng chất đống trước mặt nó. Băng Phong Giao há mồm to, nuốt một con ngư yêu vào bụng. Trên người Băng Phong Giao có nhiều vải bốc ra, Vương Thanh Linh lau vết thương cho nó rồi bôi thuốc trị thương. Tiểu Bạch, ngươi nói hắn như thế nào mà giả dối như vật, thực coi ta không nhìn ra được, hắn thân cận với ta là vì ngươi. Nếu cửu thúc cửu thẩm không kết anh, Hoàng Phủ Gia chỉ sợ sẽ cướp ngươi đi. Ai bảo ngươi là mãng xà tiến bậc thanh giao long, so với giao long bình thường lại càng lợi hại hơn. Vương Thanh Linh một bên lẩm bẩm, một bên bôi thuốc trị thương cho Băng Phong Giao. Băng Phong Giao phát ra một tiếng quái rống, tự giống như là đồng ý với lời nói của Vương Thanh Linh. Ta có thể tự mình hiểu lấy, tư chất của ta như vậy, ta cũng không phải là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương gì đấy. Bảo bối ta trân quý nhất là ngươi, hắn thân cận ta là vì ngươi. Bất luận thể nào ta cũng không cho kẻ nào cướp ngươi khỏi ta. Ta mới thèm không để ý đến hắn. Nếu không cố kỵ Hoàng Phủ Thế Gia, ta đã sớm không để ý tới hắn. Băng Phong Giao một ngụm nuốt hết đám ngư yêu, xoay người, rồi phát ra một tiếng hô lấy lòng. Dùng đầu cọ cọ Vương Thanh Linh, tựa như lấy lòng Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh dán mặt trên đấu Băng Phong Giao rồi nhẹ giọng nói, Tiểu Bạch, nói rồi, chúng ta cùng nhau ở tiên đồ đi xuống, ngươi cũng không thể bỏ lại ta. Cha mẹ ta không ở đây, ta đều có Bác Thế Tôn, ta với bọn họ thân cận không nổi. Ngươi từ nhỏ đã theo giúp ta lớn lên, hứa không được rời khỏi ta. Băng Phong Giao vương đầu lưỡi, liếm liếm bàn tay Vương Thanh Linh, nằm úp sấp ở trên đất. Một trận chấn động kịch liệt từ bên trong người Vương Thanh Linh truyền đến, nàng lấy ra một mặt truyện tấn bàn, rồi đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Thanh Linh, ta và cửu thẩm ngươi, đang ở bên ngoài chỗ của ngươi, chúng ta đã đến tiền tuyến. Cửu thúc và cửu thẩm đến rồi, vậy rất tốt rồi. Vương Thanh Linh thu hồi truyện tấn bàn, rồi bước nhanh đến cửa viện. Nàng mở cửa viện, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Mạnh Bân, Vương Thu Minh và Diệp Hải Đường đang đứng ở bên ngoài cửa. Vương Thanh Linh liền mời họ vào. Vương Thanh Linh ngâm trà chiêu đãi năm người Vương Trường Sinh, Băng Phong Giao ghé vào bên cạnh, hai mắt nhắm lại. Vương Thanh Linh cầm lấy ấm trà, rót cho mỗi người một ly cười nói, cửu thúc, cửu thẩm các người sao lại đến đây, các người không quay về Đông Hoang sao? Yêu tộc ở Đông Hoang cũng xâm nhập nhân tộc. 10 đại tông môn Nam Hải điều động toàn bộ phường thị truyền tống trận, chỉ có thể đi truyền tống đến tiền tuyến, không có lệnh bài của 10 đại tông môn và chứng minh thì không thể truyền tống đến hậu phương. Đơn giản mà nói, chúng ta không thể quay về Đông Hoang, đành phải đi đến tiền tuyến. Chúng ta vừa đến Kim Long Đảo, chợt nghe nói về sự tích của ngươi, danh khí của ngươi cũng không nhỏ ha. Vương Trường Sinh mỉm cười, trêu ghẹo nói, bọn họ vừa truyền tống đến Kim Long Đảo, hỏi thăm tu sĩ cấp thấp về Vương gia trú ở Ngân Xa Đảo. Tu sĩ cấp thấp trả lời là Bắp Linh tiên tử ở chỗ Vương gia sao, rồi tự mình dẫn đường cho Vương Trường Sinh. Đúng vậy, Thanh Linh biểu tỷ, Vị trúc cơ tu sĩ dẫn đường vẫn luôn khen ngợi ngươi. Diệp Hải Đường gật đầu phụ họa nói, đừng nghe bọn họ nói bừa, kim đan tu sĩ lợi hại hơn ta có rất nhiều, nếu không có Tiểu Bạch, ta cũng sẽ không có danh tiếng lớn như vậy. Vương Thanh Linh tự mình hiểu lấy, danh tiếng của nàng đại trướng, một phần nguyên nhân lớn là Băng Phong Giao. Kim đan tu sĩ có được một con giao long bậc ba làm linh thú. Cửu thúc, cửu thẩm, đều do ta không tốt, tộc nhân chúng ta dẫn theo chế hơn phân nửa, giờ chỉ còn lại hơn 20 người. Thu Minh lúc trước cũng bị trọng thương. Vương Thanh Linh vẻ mặt tự trách, ba người bọn họ dẫn theo 100 tộc nhân tham chiến, bây giờ chỉ còn lại hơn 20 người, trúc cơ tu sĩ chết thảm trọng. Quân Như Yên vỗ vỗ bả vai Vương Thanh Linh, rồi an ủi nói, Thanh Linh, Thu Minh đã nói với chúng ta. Chuyện này không trách ngươi, khai chiến là sẽ có người chết, chúng ta đến Kim Long Đảo, sẽ che chở tốt cho các ngươi. Vương Thanh Thiến cũng tham chiến, bởi vì nàng am hiểu luyện khí và luyện chế khôi lỗi thú, đã bị điều đến hậu phương lớn, để tu bổ trận kỳ trận bàn, không lo tính mạng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không có cách nào có thể thấy được Vương Thanh Thiến, nhưng bọn họ có thể che chở đám người Vương Thanh Linh. Thanh Linh, hai kiện phòng ngự pháp bảo này, ngươi nhận lấy đi, giữ lại phòng thân. Vương Trường Sinh lấy ra hai cái thanh sắc ngọc hạt đưa cho Vương Thanh Linh, trong báo khố ở Trấn Hải Tông không hề thiếu pháp bảo, Vương Trường Sinh lấy đi không ít, vừa vặn có thể dùng tới. Trừ bỏ Vương Thanh Linh, ba người Diệp Hải Đường, Vương Thu Minh và Vương Mạnh Bân đều chiếm được vài món pháp bảo. Vương Mạnh Bân nhận được một bộ pháp bảo thuộc tính lôi, Vương Thu Minh có được một món công kích pháp bảo và một món phòng ngự pháp bảo. Vương Thanh Linh thủ đoạn phòng ngự ít hơn, Vương Trường Sinh cố ý đưa cho nàng hai kiện phòng ngự pháp bảo. Đương nhiên, mấy thứ này đều được quy ra điểm công đức, bọn họ vì gia tộc làm việc, đều có thể đạt được điểm công đức. Cảm ơn cửu thúc. Vương Thanh Linh cười ngọt ngào, nhận hai kiện phòng ngự pháp bảo. Bọn họ nói chuyện phiếm hẳn lên, rồi chợt đổi đề tài sang chiến sự. Thanh Linh, các ngươi ở tiền tuyến đánh lâu như vậy, có biết vì sao mà nhân tộc lại mất đi năm địa bàn hải vực không? Theo lý mà nói, cho dù không địch lại, cũng không nên để cho yêu tộc chiếm đi nhiều địa bàn như vậy. Vương Trường Sinh trăm mối vẫn không thể giải bày, vấn đề này làm hắn bối rối. Vương Thanh Linh lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào tấm bản đồ, rồi nói, cửu thúc, ngươi xem bản đồ, dấu hiệu điểm đỏ là địa bàn Luân Hãm, điểm trắng là địa bàn nhân tộc chúng ta khống chế. Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, bừng tỉnh đạo ngộ. Điểm đỏ nhìn thấy rất nhiều, nhưng là cùng một chỗ. Điểm trắng mơ hồ bao vây điểm đỏ, nhưng vòng vát cũng không có trọn vẹn, có một chỗ hổng rất lớn. Bên ngoài yêu tộc, hải tộc và mang tộc chiếm ưu thế, nhưng mà nhìn tấm bản đồ này, nhân tộc, nếu là đại phản công, thì yêu tộc, hải tộc và mang tộc rất dễ dàng vây diệt. Nếu có thể chắn được lỗ hổng sẽ hình thành trạng thái đóng cửa đánh chó, tỷ lệ đánh tan dị tộc khá lớn. Bông Như Yên ánh mắt sáng ngời, cười nói. Vương Thanh Linh gật gật đầu nói, không sai, theo ta biết được, thì nhân tộc nhìn như là đáng rút lui về phía sau, nhưng thật ra là đang không ngừng tiêu hao thực lực yêu tộc, hải tộc và mang tộc. Yêu tộc, hải tộc và mang tộc thế công không mãnh liệt giống như giai đoạn trước đây. Bọn họ hiện tại là đâm lao phải theo lao. Lui binh đi, miễn cưỡng bỏ lại tài nguyên tu tiên. Không lui binh, dễ dàng bị vây giết. Vì không bị bao vây tiêu diệt, chỉ có thể đầu nhập càng nhiều lực lượng để xé rách vòng vây. Ngày phản công không xa, hậu phương đang không ngừng phân phối cái loại vật tư tu tiên, tăng cường phái người thủ. Vương gia chúng ta còn tốt, ít nhất có hai nguyên anh tu sĩ, bậc cao không dám quá phận. Cá biệt tiểu gia tộc toàn tộc bị giết, nhiều thế lực kim đan kỳ bị đánh cho tàn phế, bọn họ đều trở thành vật hy sinh, để tiêu hao thế lực yêu tộc. Trận đại chiến này phát huy hết quy luật kẻ mạnh kẻ yếu vô cùng nhuần nhuyễn, lượng lớn tiểu thế lực bị điều động ra tiền tuyến, cấp thấp tu sĩ và yêu thú cấp thấp chém giết, lượng lớn cấp thấp tu sĩ chết ở trên tay yêu thú cấp thấp, cũng đã giết chết không ít yêu thú, thế lực lớn cũng tổn thất một đám tu sĩ cấp thấp, nhưng không đủ để thương cân động cốt. Trận chiến này qua đi, thế lực càng ngày càng mạnh, tiểu thế lực biến mất trong sông dài lịch sử, điều kiện tiên quyết là đánh tan kẻ địch. Vương Thanh Linh nói cho bọn họ sự việc đơn giản trong vài năm một lần, không có nguyên anh tu sĩ che chở cho kim đan tu sĩ, thường thường bị phái đi chấp hành nhiệm vụ rất nguy hiểm. Ví dụ như tập kích quấy rối hậu phương yêu tộc, rất dễ dàng bị yêu tộc làm thành sủi cảo. Đương nhiên, loại nhiệm vụ này, sẽ có nguyên anh tu sĩ dẫn đội, nguyên anh tu sĩ đều là có thể trở về. Kim đan tu sĩ, thì phần lớn không về được. Một tấm truyện âm phù bay vào, dừng lại ở trước mặt Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh bóp nát truyện âm phù, một đạo thanh âm người nam có chút cung kính nhất thời vang lên, Vương tiền bối, vãn bối Hoàng Dương, phụ gia sự chi mệnh, thỉnh hai vị tiền bối tiến về Kim Long Điện, thương thảo kế sách lui địch. Thương thảo chiến sự, Thanh Linh, Thu Minh, các người trước tiên ở lại nơi này, không cần chạy loạn, chúng ta đi gặp Lý Đạo Hữu, xem thử hắn nói thế nào. Vương Trường Sinh đã sớm liệu đến Lý Thiên Dương sẽ thỉnh bọn họ đi đến thương thảo chiến sự. Nếu bọn họ đi đến tiền tuyến, tự nhiên trong lòng sẽ chuẩn bị tốt. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi ra bên ngoài, thì một gã người Na trung niên khuôn mặt nho nhã đứng bên cạnh, thần sắc vô cùng cung kính. Vương Trường Sinh cao thấp đánh giá một chút Hoàng Dương, vẻ mặt ôn hòa hỏi, Hoàng Tiểu Hữu, không biết lệnh sư à? Gia sư là Cửu Dương chân quân, sư phụ đã chờ lâu, mời hai vị tiền bối cùng vãn bối đến. Hoàng Dương làm một thế thỉnh thủ, đi phía trước dẫn đường cho Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ đi đến một tòa cung điện màu vàng rộng rãi, cửa điện có khắc một hình giao long trông rất sống động, trên bảng hiệu có khắc Na chở Kim Long Điện 10 phần thấy được. Cửa điện rộng mở, ở cửa có hai gã kim đan tu sĩ thủ hộ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tiến vào, Cửu Dương chân quân ngồi ở vị trí chủ tọa, bảy nguyên anh tu sĩ năm nam hai nữ ngồi ở hai bên. Ánh mắt bọn họ tò mò nhìn Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên kết anh dẫn phát dị tượng, chuyện này lan truyền khắp tu tiên giới Nam Hải. Nguyên anh tu sĩ ở đây đều biết đến chuyện nề. Môn nhân đệ tử bọn họ đều thấy bức họa của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, nhưng bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy chân nhân. Tại hạ Vương Trường Sinh, đây là phu nhân Uông Như Yên, ra mắt các vị đạo hữu. Vương Trường Sinh nhìn đám người Lý Thiên Dương liền ôm quyền, khách khí nói. Chỉ là Kim Long Đảo còn lại nhiều nguyên anh tu sĩ như vật, nguyên anh tu sĩ ở cứ điểm khác cũng không thiếu bao nhiêu. Vương đạo hữu không cần khách khí, lão phu nghe nói các ngươi đến Kim Long Đảo, không thắng mừng rỡ. Khó mới được hai vị đạo hữu nguyện ý tham chiến, lão phu đại diện Cửu Dương Tông, cảm tạ hai vị đạo hữu. Lý Thiên Dương đứng dậy, ôm quyền về phía Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, giọng điệu thành khẩn. Uông Như Yên thản nhiên cười nói, Lý đạo hữu khách khí rồi, chúng ta đều là Vù nhân tộc, Yêu tộc, Hải tộc và Mang tộc xâm chiến, theo lý chúng ta nên tham chiến. Sau khi chúng ta kết anh không lâu, luận thực lực xa không bằng ở các vị đạo hữu ở đây, chỉ có thể tận sức mọn. Lý Thiên Dương là đại trưởng lão của Cửu Dương Tông, hàng năm tọa trấn ở Vạn Tiên Đảo, có được uy vọng rất lớn ở nhân tộc, hắn thật ra không cần phải cảm tạ với Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Uông Như Yên nói mấy câu, chẳng những đem nguyên anh tu sĩ ở đây khen một phen, cũng là nói cho bọn họ, chuyện rất nguy hiểm, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên sẽ không đi làm, muốn để cho bọn họ làm vật hy sinh, bọn họ cũng không làm. Khai chiến đến nay, nguyên anh tu sĩ đều ngã xuống hơn 10 người, đều là chấp hành nhiệm vụ tập kích quấy rối hậu phương địch, chết dưới bao vây công kích của yêu tộc nhiều. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên kết anh không lâu, ngay cả Vương Trường Sinh có trong tay 9 viên định Hải Châu, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng mà đáp ứng đi tập kích quấy rối địch hậu. Hai người bọn họ liên thủ thực lực quả thật không nhỏ, nhưng ai dám cam đoan kẻ địch không nắm chắc bài. Lý Thiên Dương cười sảng sảng nói, Vương phu nhân yên tâm, các ngươi kết anh không lâu, lão phu có thể sẽ không để cho các ngươi chấp hành nhiệm vụ quan trọng. Vừa lúc ngày mai đại đánh, các ngươi cùng Hải đạo hữu, Tôn phu nhân, Triệu đạo hữu đại diện nhân tộc chúng ta xuất chiến, nghênh chiến nguyên anh kỳ yêu tộc. Các ngươi yên tâm, nếu các ngươi xuất hiện nguy hiểm, lão phu sẽ ra tay cứu giúp, tuyệt đối không ngồi xem mặc kệ. Vương Thanh Linh có nói qua với Vương Trường Sinh về việc này, cái gọi là đại đánh này, địch ta hai bên đều phái ra một bộ phận binh lực giao chiến. Nói như vậy thì ngã xuống, đều là nguyên anh tu sĩ trở xuống. Nét và nguyên anh kỳ yêu tộc đấu pháp, nhiều nhất thì là bị thương, không có tính mạng chi ưu, nhưng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Một đại hán trung niên khuôn mặt thật thà đứng dậy, liền ôm quyền về phía Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cười nói, tại hạ Hải Đại Thiện, ra mắt hai vị đạo hữu. Hải Đại Thiện giọng điệu thanh khẩn, cùng với khuôn mặt thật thà của hắn, làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Vương Trường Sinh là Uông Như Yên không dám chậm trễ, vội vàng hoàn lễ. Một thiếu phụ váy kim thân thể đẩy đà cùng với một lão già áo bào đỏ gầy như cây trúc đứng hẳn lên, tự giới thiệu đơn giản. Tôn Phỉ Phỉ, Nguyên Anh Trung Kỳ, Triệu Thiên Cương, Nguyên Anh Sơ Kỳ, Lý Đạo Hữu, vợ chồng chúng ta mới đến, không rõ tất cả những thần thông của kẻ địch, làm phiền các ngươi nói cho chúng ta biết, để chúng ta có phòng bị. Vương Trường Sinh hỏi thần thông kẻ địch, tri bị tri kỹ, sớm làm tốt phòng bị. Hải Đại Thiện lấy ra một khai lam sắc thư sách đưa cho Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, nhiệt tình nói, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, đây là tài hạ sáng tác thủ sách với địch, giới thiệu cuộc đời lão phu đối phó với hải tộc, yêu tộc mà mang tộc thần thông, hy vọng có ích với các ngươi. Vân đạo hữu, hải đạo hữu xuất thân từ tán tu, lấy việc vây giết dữ thú mà sống. Mấy năm nay, hắn đều có giao thủ với yêu tộc, hải tộc và mang tộc, cố ý biên soạn thủ sách đối với địch, trong đó không ít đề nghị hữu dụng. Lần trước chúng ta áp dụng biện pháp của hải đạo hữu, đã thương nặng hai gã nguyên anh kỳ hải tộc. Nếu không phải nhiều tên nguyên anh kỳ yêu tộc ra tay, thì chúng ta đã giết bọn họ. Lý Thiên Dương cười nói, khẳng định có tác dụng đối với địch thủ. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy địch thủ sách. Nam Hải không hổ danh là khỏi nguyên địa của nhân tộc, ngay cả nguyên anh kỳ tán tu đều có, Đông Hoang chưa chắc đã có nguyên anh kỳ tán tu. Tuy nói có đối địch thủ sách, đám người Lý Thiên Dương vẫn là nói lên thần thông của dị tộc, tăng cường sự hiểu biết của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên về kẻ địch. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi đều là chống lại hải tộc, cần cẩn thận phá lệ. Bọn họ tinh thông pháp thuật hệ thủy, đặc biệt là thủy độn, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhục thân bọn họ có vẻ mạnh mẽ, nhiều lần lợi dụng thủy độn thuật công kích gần người, gây ra nhiều phiền toái không nhỏ cho chúng ta. Có hai vị đạo hữu chính là ngăn chặn sự công kích chết người của kẻ địch. Lý Thiên Dương sắc mặt ngưng trọng, nói xong, thần sắc hắn có chút bi thống. Cửu Dương Tông một vị nguyên anh tu sĩ, lọt vào công kích của nhiều tên nguyên anh kỳ hải tộc, chết thảm trên tay hải tộc. Hải Đại Thiện gật đầu, thiện ý nhắc nhở nói, Vương đạo hữu, một khi động thủ, các ngươi nên cấp cho mình mấy đạo phòng ngự. Mặt khác, một khi hải tộc gần người, lập tức phi độn trời khỏi, thiết không thể theo chân bọn họ mà đánh nhau. Những người khác cũng đưa ra không ít đề nghị, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liên thanh cảm ơn, âm thầm ghi nhớ lại. Lý đạo hữu, đệ tử của ngươi nói, ngươi mời chúng ta lại đây để thương thảo chiến sự, không biết là các nô gô tính đánh lui kẻ địch như thế nào. Nhưng mà chúng ta nghe nói, Nam Hải vực bị dị tộc lấy, phương diện này phải chăng là có ẩn tình gì, chúng ta đều đã muốn tham chiến, các ngươi hẳn là nên nói rõ ràng với chúng ta đi. Vương Trường Sinh đem đề tài chuyển dời đến chiến sự. Vương Thanh Linh phân tích, nhân tộc bậc cao là muốn bao vây tiêu diệt địch, nhưng Vương Trường Sinh cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Có thể cự tuyệt kẻ địch ở ngoài cửa, cần gì phải lấy Nam Hải vực để chấp tay cùng kẻ địch. Lý Thiên Dương khinh thở dài một hơi, rồi giải thích, nhân tộc chúng ta bên trong có nội gian. Chúng ta ngay từ đầu là hy vọng đem kẻ địch ở ngoài cửa, nhưng mà nội gian phối hợp xuống, nhiều hải vực đều bị luân hãm. Lão phu thật là không ngờ, dị tộc đối với chúng ta thẩm thấu sâu như vật, cá nhân gian tế lại có thể thân cư địa vị cao, chính là phản đồ ăn cây táo rào cây sung. Dị tộc thế như trẻ tre, năm hải vực đều lần lượt bị địch thủ. Hừ, ăn cây táo rào, rào cây sung gì đó, phát hiện ra là giết, rút ra hồn phách ra luyện, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Một gã thanh niên lục bào môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, nghiêm mặt nói, một bộ dáng đầy cừu hận. Vị này là Trần Nhan, Trần Đạo Hữu, là một trong hải ngoại ngũ tiên. Lý Thiên Dương cười giải thích, Vương Trường Sinh cười cười, hải ngoại ngũ tiên thanh danh bên ngoài, hắn tự nhiên có nghe nói qua. Trần Nhan cũng là xuất thân từ một tán tu, một đoạn đường tự lần mò, không biết trải qua bao nhiêu đau khổ, rồi cuối cùng tiến vào nguyên anh kỳ. Không tới trăm năm, hắn tự tạo nên uy danh hiển hách. Đứng vào một trong hải Onoge Nu Tiên, khai tông lập pháo, thu nhận đồ đệ truyền đạo. Tu tiên giới ở Nam Hải tài nguyên phong phú, nhưng việc có lợi còn có hại. Tu tiên giới ở Nam Hải thực loạn, Trần Nhan có thể lấy thân phận tán tu, để tiến vào nguyên anh kỳ, là hiếm thấy, lại còn đứng ở trong hải ngoại ngũ tiên, thực lực của hắn thật không khinh thường. Vương Trường Sinh không dám chậm trễ, liền ôm quyền về phía Trần Nhan. Trần Nhan cũng không dám chậm trễ, ôm quyền hoàng lễ. Lý đạo hữu, chúng ta nhìn bản đồ, dị tộc chiếm cứ Nam Hải vực này là cùng một chỗ. Nhân tộc chúng ta thế lực mờ nhạt bao vây dị tộc hẳn lên, đây có phải là thời điểm chắn lại lỗ hổng, chính là ngày phản kích. Uông Như Yên mở miệng hỏi, Trần Nhan thở dài một hơi rồi nói, cái lỗ hổng kia không dễ dàng chắn như vậy. Cái này cũng không phải là lục địa, chúng ta chắn đáy biển, chắn không trung không được. Yêu tộc cũng ý thức được điểm này, không ngừng phái thêm viện binh, không dối gạt gì hai viết dạo hữu. Nửa năm trước, lão phu cùng với nhiều vị đạo hữu thống nhất ý kiến, phái ra 10 tên nguyên anh tu sĩ dẫn đội, 100 tên kim đan tu sĩ chặt đứt đường lui của yêu tộc, cử hành đại phản công. Ai ngờ yêu tộc sớm đã đề phòng chiêu thức ấy, ở bên cạnh chỗ hổng có bố trí trọng binh, chúng ta tổn thất thảm trọng, 4 vị đạo hữu cùng hơn 10 vị kim đan tu sĩ chết thảm.